Vô địch Hắc Thương, chương 180, người tạo ra kỳ tích, góc truyện audio.com. Đinh, tiếng chủy thủ va chạm với hộ thuẫn vô cùng chói tai. Hàn băng thuẫn của Bích Nguyệt Nhi cũng không phải để làm cảnh. Vào lúc chủy thủ lăng không phi tới, hộ thuẫn lóa lên một lớp cường quang màu lam, cho dù bị va chạm rất mạnh nhưng hộ thuẫn vẫn không bị phá vỡ. Nhưng lúc cô vừa hồi phục tinh thần lại, Diệp Sảng đã cầm M4 trên tay đứng trước mặt cô. 3-3-3-3-3-3-3-3, M4 liên tục bắn ra 7 viên đạn, hộ thuẫn cho dù có chắc tới mức nào cũng không thể nguyên vẹn trước công kích cường đại của chủy thủ và M4. Huống chi lại ở khoảng cách gần như vậy, thực ra 5 viên đạn đầu tiên đã phá tan hộ thuẫn. 2 viên tiếp theo bắn trúng ngực Bích Nguyệt Nhi tạo ra 2 chỉ số thương tổn. 100, Bích Nguyệt Nhi té trên mặt đất, tầm nhìn mơ hồ, giá trị sinh mệnh của cô ta vốn đã không nhiều, tổng cộng mới hơn 210, tính mạng phần lớn là dựa vào phòng ngự của hộ thuẫn. Nhưng cô ta lại không thể biết trước được cục diện tình thế. Nháy mắt đã bị Diệp Sảng tiễn xuống đất, cô ta chợt nhớ lúc mình và Nhất Giảo nhận nhiệm vụ này. Lão đại đã dặn, đối thủ của hai người giảo hoạt dị thường, không nên xem thường hắn, nhưng mà cô không ngờ bọn họ đã có thể coi là không thua Diệp Sàng. Ngược lại còn suýt nữa ám sát được Diệp Sàng, nhưng đối thủ của đối thủ đột nhiên gây khó dễ. Nhất thương đảo càn khôn, hiện tại cô nằm trên mặt đất, không còn lời nào để nói. Mà Diệp Sàng cũng không đời nào để cho cô nói. Mũi giày của Diệp Sàng dẫm lên cổ họng của cô, trong ánh mắt cô ta tràn đầy oán độc. Diệp Sảng mặt không đổi sắc, trở về rồi nói với đại tỷ các người rằng cô ta còn non lắm. Nói xong, ngón tay Diệp Sảng bóp cò, tiếng súng M4 crack vang lên, mặt đất bị nhuốm đỏ một mảng lớn. Sư phụ, Lôi Lôi đứng trên ban công hét lớn. Diệp Sảng ngẩng đầu lên, Lôi Lôi vung vẩy ống nhòm. Hắn đi rồi, Diệp Sảng giật mình, chạy ra nhìn, đống thép cạnh nhà xưởng số 2 không có động tĩnh. Bỗng nhiên trở nên im ắng, đây mới thực là tĩnh lặng, hơi thở lạnh lẽo mới rồi ở bên kia đã không còn cảm thấy nữa. Lôi Lôi từ trên ban công chạy xuống, cả người đầy mồ hôi, làm con sợ muốn chết. Diệp Sảng nói, đồ đệ, hai thi thể này giao cho con, đừng để chúng được trở về nguyên vẹn, trang bị con cứ lấy được bao nhiêu thì lấy. Lôi Lôi cười hắc hắc, lôi xẻng công binh ra đào đào bới bới. Nhìn qua rất có phong thái của Diệp Sảng lúc còn là tân binh. Bây giờ Nhất Giảo không phải là Nhất Kiếm thích huyết, cũng chẳng phải là Nhất Thương thích huyết mà là Nhất Sảnh thích lệ. Lôi Lôi lột được pháp trượng của Bích Nguyệt Nhi, đồng thời tịch thu luôn đoàn kiếm của Nhất Giảo. Đây gọi là bắt trộm gà không được lại bị chủ nhà trộm lại. Trong trạng thái u linh, đôi Nhất Giảo giận điên lên, dọn sạch chiến trường, nhặt lại vũ khí của mình. Diệp Sảng phát hiện Nhị Bức Hỉ Hỉ cũng thật xui xẻo. Mất bao nhiêu tiền mua AUG về lại bị chết rơi ra. Cũng may là Diệp Sảng còn sống nhặt cho. Bây giờ Diệp Sảng có lấy AUG của cô cũng chẳng ích gì. Súng này dùng đạn đường kính 5-56mm, mà M4 thì dùng hết rồi. Nếu có gì xảy ra thì vẫn còn có 98K và AK-47. Sư phụ, tại sao hắn ta lại không giết sư phụ? Con không hiểu, Lôi Lôi hỏi. Diệp Sảng đã đi tới chỗ vừa nãy đi mần nấp. Hắn lại ngửi thấy hương vị xì gà lúc trước. Phát hiện ra hai cái xác đạn 98K. Hiển nhiên là của hai viên đạn vừa rồi. Người này là cao thủ chân chính. Diệp Sảng cầm xác đạn. Tỉ mỉ quan sát, vừa nãy hắn ta lại giết Nhất Giảo. Con cảm thấy rất kỳ lạ, Lôi Lôi lại nói. Diệp Sảng gật gật đầu, có thể hắn biết tiếng Trung, nghe hiểu tiếng Trung, Lôi Lôi tựa tín phi tín nhìn Diệp Sảng. Diệp Sảng nhìn qua thì rất lông bông, nhưng biểu tình nhiều khi lại rất ý vị thâm trường, lúc này trông rất trầm mặc. Trung tâm chỉ huy thành cốc, Demon lại bắt đầu uống rượu hút thuốc, biểu tình không hề có chút trầm mặc mà như đang suy nghĩ gì đó. Lần này nữ chỉ huy không còn tràn ngập chờ mong. Lẽo đẽo truy vấn nữa, nếu Diệp Sảng đã bị tiêu diệt thì Demon sẽ không ngồi ở chỗ này mà đã leo lên Bumblebee bay đi rồi. Có vẻ lần này ngài gặp được một đối thủ thực sự khó chơi. Nữ chỉ huy thử thăm dò hai lần hành động đều không hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Phải nói là không hoàn thành triệt để. Ánh mắt Demon có chút xuất thần. Ngoài ngài Larson, ta chưa từng gặp thương thủ nào đặc biệt như vậy. Đặc biệt, nữ chỉ huy hiển nhiên là thật sự tò mò nói tôi biết hắn đặc biệt chỗ nào. Demon bỗng nhiên cười cười. Hắn không thể trả lời câu hỏi này. Bản thân hắn cũng từng bị người một nhà phản bội như Diệp Sảng gặp phải hôm nay. Nhưng lúc đó hắn phản ứng chậm, không hề ý thức được đó là cái bẫy. Cho nên hôm nay, vào thời điểm mấu chốt, hắn đã không do dự một thương giải quyết nhất rào. Mình có phản ứng này, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Có thể con người đều có những hành động theo bản năng. Nhưng hắn không cho là Diệp Sảng sẽ nghĩ tới những điều này. Ta hy vọng hắn có thể tiến xa hơn một chút ở đệ nhị chiến khu. Demon không nhanh không chậm nói. Thật khó tưởng tượng một người có phản ứng thần tốc trên chiến trường như vậy lại có bộ dáng chậm rãi lúc thoát ly cuộc chiến như thế này. Tôi nghĩ nhất định ngài có lý do của mình. Nữ chỉ huy nói nhưng cho dù thế nào. Hiện tại khu phế tích chỉ còn một mình hắn. Thần Long giáo tạm thời sẽ không đến thành Sky theo tuyến đường này. Có lẽ, Demon nhìn bản đồ 3D trên bàn, trước mắt lại hiện ra màn Diệp Sảng lộn nhào quay cuồng tránh công kích của ả nguyên tố sư. Dùng báng súng chắn đạn khi nãy, hắn là người có thể tạo ra kỳ tích, không biết tại sao, nhưng ta cảm thấy hắn có thể. Nữ chỉ huy tiếp lời, tôi biết ngài cũng là người thường xuyên xuất hiện với kỳ tích. Demon buông ly, đứng lên, chậm rãi nói, có thể về thương pháp. Hắn không bằng ta, nhưng có rất nhiều phương diện ta không bằng hắn. May là Diệp Sảng không nghe được những lời này. Nếu không hắn sẽ bội phục thái độ khách quan này của đối thủ. Thương pháp của Demon so với Diệp Sảng đâu chỉ mạnh hơn mà còn ít nhất là mạnh hơn 3 lần có thừa. Nhưng như thế không có nghĩa là Diệp Sảng còn kém. Chỉ có thể nói là người giỏi còn có người giỏi hơn. Nữ chỉ huy trầm mặc một hồi. Hẳn là ngài có biện pháp riêng. Demon bỗng nhiên nói, nếu dùng 800 tín dụng đổi ra tiền thật theo đơn vị tiền tệ của Trung Quốc thì được bao nhiêu? Nữ chỉ huy bị hỏi câu hỏi kỳ lạ, không biết nói sao, vấn đề này cô cũng không biết. Hỏi một người Anh về thông tin của Trung Quốc thực sự là cũng có nhiều hạn chế. Quên đi, không có gì. Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi, Demon cười cười ngay Michael cho Bumblebee đến cổng thành Sky chờ ta. Hửm, Demon thu lại nụ cười. Ngày mai ta sẽ không ở đây nữa. Nếu có thể, ngày mai sẽ trực tiếp trở về. Nữ chỉ huy thở vào một hơi dài. Xem ra ngày mai sẽ diễn ra trận quyết đấu cuối cùng của hai cao thủ trong trận chiến này. Nhưng cô ta đã không hiểu rõ. Demon không phải là không giết Diệp Sảng, mà là không chắc có thể nhất thương tất sát Diệp Sảng. Tuy nhiên, hiện tại Diệp Sảng nông sâu thế nào, hắn cơ bản có thể nắm rõ. Đây chính là điểm khác nhau giữa cao thủ chân chính và ngụy cao thủ. Diệp Sảng lọc cao xong thì cố ý chạy tới quán net một chuyến. Trên diễn đàn game thủ có vài thông cáo mới về đệ nhị chiến khu. Hiện tại đệ nhị chiến khu đang là đề tài được quan tâm nhiều nhất. Đa số mọi người đều hùng hồn, la hét ầm ĩ muốn giết game thủ Anh Quốc, chiếm thành Sky, mấy thông cáo mới này đều là Thần Long giáo chiêu mộ mấy thương thủ. Tuy nhiên chỉ có hai cái thông cáo đứng top thu hút sự chú ý của Diệp Sảng. Cả hai thông cáo này đều có quan hệ chặt chẽ, tin thứ nhất là của Bách Độc Đại Năng. Lạc Hoa Lưu Thủy khu Tịch Tĩnh bỏ ra món tiền kếch xù mua mạng của thương thủ Hà Kim Ngân. Người này có súng bắn tỉa, súng trường đột kích, micro SMG, đều là vũ khí cao cấp. Nếu ai may mắn sẽ có thể lột được một trong số đó. Tiền thưởng Lạc Hoa Lưu Thủy bỏ ra đã tăng đến 1.000 tín dụng. Trước mắt có nguồn tin đáng tin cậy là người này đã vào đệ nhị chiến khu. Liên hệ, Toàn Chí Tiên, Lạc Hoa Lưu Thủy, đây là thông cáo truy sát giống như lần trước ở Tiên Tung Lâm. Diệp Sảng đã nổi danh, thực sự nổi danh rồi. Thông cáo đã có hơn 123 vạn lượt xem. Có nghĩa là đã có hơn 123 vạn người khu Trung Hoa biết nếu giết được Diệp Sảng sẽ có trong tay 1.000 tín dụng. Nếu vận khí tốt còn có thể lột được trang bị tốt của Diệp Sảng. Diệp Sảng không biết Phương Nhã Văn và Bách Độc Đại Năng biết nhau như thế nào, nhưng Bách Độc Đại Năng thực sự là không hề hiền lành tí nào à. Những tin tức hắn ta tung ra đều có thể hại người. Lại nói, 1.000 tín dụng cũng không phải là số tiền nhỏ. Nói không chừng sẽ có rất nhiều người tới đệ nhị chiến khu truy sát Diệp Sảng. Khu Trung Hoa vốn là cây to đón gió. Rừng rộng nên loại chim nào cũng có. Vẫn nên tự mình cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thông cáo đứng thứ hai là của bạn Chu Tinh Tinh. Khu điện tử phế tích tại đệ nhị chiến khu. Hai cao thủ thần bí Trung Anh quyết đấu. Ai sẽ là người chiến thắng? Thật đáng mong chờ, dòng giới thiệu này thật sự rất ngắn, nhưng nội dung lại rất phong phú. Đặc sắc, lôi cuốn, nội dung thông cáo là clip những hình ảnh Chu Tinh Tinh chụp được. Ví dụ như loạt ảnh về Demon thần thần bí bí, núp ở một chỗ, một mình giết hết đám người vô địch chiến thần, hay hình ảnh Diệp Sảng và Demon giằng co nhau. Mấy tấm hình này dù không chụp được cận mặt thật, nhưng dựa vào kỹ xảo cắt ghép cũng rất thật. Chà chà, Diệp Sảng đoán Chu Tinh Tinh chắc chắn sẽ nhận được một món tiền không hề nhỏ từ Hồng giáo chủ nha. Hỗ trợ tuyên truyền, giúp thần Long giáo càng mau chóng chiêu mộ được nhiều nhân sĩ miễn phí cơ mà. Kể ra Chu Tinh Tinh chết nhiều lần như vậy cũng không hề lỗ. Thông cáo này có tới hơn 92 vạn lượt xem. Chân lý của chiến địa phóng viên chính là, chụp nhiều chết nhiều, chết nhiều chụp nhiều. Làm người phải học Trần lão sư, trên thân luôn phải có máy quay phim. Xem xong mấy tin tức này, Diệp Sảng cuối cũng hiểu ra một chút, Demon không phải là người của công hội Abnormal, rất có thể là cao thủ từ khu khác do Abnormal mời tới. Ban đầu là đồ đệ của mình phá lôi trận, sau đó mình lại tiêu diệt ngũ đại nguyên tố sư của họ. Có thể lực lượng của Abnormal rất tinh nhuệ. Bị kinh động như vậy tất sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt mình. Nhưng mà không có lý gì mình phải lùi bước cả. Những món lợi phía trước còn chưa thấy đâu. Không thể cứ bỏ đi như vậy. Nói thật, Diệp Sảng cũng rất muốn cùng một vi một với Demon. Không phải là để giết bằng được Demon mà bởi vì thương pháp của Demon đã để lại ấn tượng rất sâu cho Diệp Sảng. Có thể so một chiêu với cao thủ như thế còn hơn cả một ngày đi luyện súng ở trại huấn luyện quý tộc. Về phần những người như Nhất Giảo thì kệ hắn, chúng thích làm gì thì làm, vẫn chỉ một câu này thôi. Rừng rộng, loại chim nào cũng có, đã là chim lớn thì rừng nào cũng dám bay. Diệp Sảng hạ quyết tâm, ngày mai sẽ đi về phía thành Sky. Cách chương.